Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 248, Hoàng Thái Tử. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tam Điện Hạ Hoàng Phủ Liệt Nghĩa, căn bản là làm mạnh mẽ tìm một cái cớ, liền muốn Chu Sát Trường Không Vô Kỵ, động thủ già, chính là Chu Thành, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhận thức hắn. Nhưng hắn cường hãn thực lực, tuyệt đối là chính mình không thể đủ chống lại. Nhẹ nhàng một cái phiên tay, đã làm thiên địa biến sắc. Vô số võ giả, thậm chí muốn phủ phục trên mặt đất cùng bái nhìn lên. Mà giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, ngạnh đỉnh không cúi đầu. Hắn thiên hồn ý chí thần tinh, đã chuẩn bị lại lần nữa mạnh mẽ triệu hoán phân thân. Cho dù là chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Bất quá, Chu Thành vẫn chưa tới kịp rơi xuống trưởng lực, thay đổi bất ngờ trong hư không, bỗng nhiên sáng lên một đạo thần thánh vô cùng quang mang tới. Này nói quang, phảng phất là chân thần bắn hạ chúc phúc, từ phía chân trời bài trừ hết thảy tai ách, trực tiếp dừng ở Trường Không Vô Kỵ quanh thân, đem hắn toàn bộ hộ ở trung gian. Giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ, cảm giác cả người thoải mái không được, thiên hồn ý chí thần tinh, đều hạnh phúc, nỗ lực hấp thu này thần thánh quang mang tới, tựa hồ đối với thần niệm, có được cường đại bổ dưỡng năng lực. Thánh tế viện trường, Tam Điện Hạ hai tròng mắt mị lên, quay đầu nhìn về phía học viện chỗ sâu trong, Chu Thành cũng vào lúc này thu hồi bàn tay. Hắn cũng không phải sợ hãi đối phương, mà là không có phương tiện cùng hắn động thủ, bởi vì thân phận của người này thập phần đặc thù, thánh tế, xem như cái này vương quốc chung một cái tối cao thân phận tượng trưng, hắn đại biểu cho hết thảy đạo nghĩa tử hình, quốc vương lên ngôi đều cần thiết trải qua hắn tay, viện trưởng cũng là hắn thực lực tượng trưng, hoàng quý trường học liền ở hắn quản lý dưới. Bởi vậy cùng người này động thủ, Chu Thành liền tính thắng cũng sẽ không có hảo kết quả. Trường Không Vô Kỵ có thể cảm nhận được vị này thánh tế viện trường cũng có cùng Chu Thành không phân cao thấp thực lực. Hắn rất hiếu kỳ, bảo hộ chính mình cái này đại nhân vật đến tột cùng là bộ dáng gì. Đồng dạng quay đầu nhìn lại, người tới râu tóc bạc trắng, hơn nữa một thân áo bào trắng, càng hiển thánh khiết khí độ. Hắn khuôn mặt hiền lành hòa ái, tuy rằng là vẻ mặt cúc hoa, lại làm người rất muốn cùng hắn thân cận. Bất quá này thánh tế viện trưởng bên cạnh còn có hai người đồng thời đã đến, trong đó một người Trường Không Vô Kỵ rất quen thuộc, Phương gia chủ Phương Khiếu Thiên là cũng, mà mặt khác một người là một vị một thân nho nhã, tay cầm quạt xếp thiếu niên. Hắn khăn chít đầu trán kim tôn quý, ánh mắt cực kỳ anh tuấn, có thể nói là Trường Không Vô Kỵ gặp qua đẹp nhất nam nhân. Hơn nữa, thiếu niên này còn làm hai đại nhân vật đồng thời vây quanh. Thân phận của hắn chi cao quý, không cần nói cũng biết, đương nhiên cũng ở theo sau, có thể nghiệm chứng. Toàn trường võ giả, bao gồm Tam Hoàng Tử Hoàng Phủ Liệt Nghĩa ở bên trong, đều hướng tới thiếu niên này lễ bái đi xuống, tham kiến Thái Tử Điện Hạ. Thái Tử Điện Hạ, thiên tuế vạn phúc. Lúc này đây Trường Không Vô Kỵ cũng là quỳ xuống, bất quá hắn như cũ là quỳ một gối xuống đất. Kia Thái Tử, giờ phút này cười thực làm người thoải mái. Quạt lông ở trên hư không dương lên nói, hãy bình thân. Hắn tựa hồ còn cố ý dùng huyền lực lấy một chút Trường Không Vô Kỵ. Đó là lần này đã làm Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc, tựa hồ so với Bát Phong Vương, vị này thái tử càng muốn lợi hại nhiều. Nghe đồn Bát Phong Vương không phải đệ nhất nhân sao? Ân Niêu Tam Điện Hạ, Trường Không Vô Kỵ cân não xoay nửa ngày. Hoàng gia không có một cái đơn giản người nột. Tam đệ, trước mắt sự, vi huynh cũng nhìn hồi lâu, không biết này Trường Không Vô Kỵ nơi nào sai rồi? Tiểu muội nha, đến ta nơi này tới. Thái tử phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau dò hỏi, sau đó còn đối tiểu cô nương mở ra tay. Hoàng Yêu Yêu nhảy xuống tam ca ôm ấp, phi giống nhau chạy tới, một phen chui vào thái tử ôm ấp sau, bĩu môi nói, đại hoàng huynh, ngươi lại cười cùng tam ca nói chuyện. Ta, khi còn nhỏ, tam ca liền nói quá, hắn sợ nhất ngươi cười. Ngươi à, là người xấu, thập tứ công chủ nói, chọc đến toàn trường người nội tâm dao động không thôi. Thái tử cũng là như cũ cười nhạt, nhìn chăm chú cách đó không xa hoàng phủ Liệt Nghĩa, nhưng là thực hiển nhiên, lúc này hoàng phủ Liệt Nghĩa đã không phải khi còn nhỏ cái kia hắn, tâm tính thập phần trầm ổn, đáp lại huynh trưởng nói, đại ca, hắn có dụ dỗ tiểu muội ra cung hiềm nghi, còn đem nơi này làm cho hỏng bét, tiểu đệ cũng chỉ là tưởng lược thi khiển trách thôi. Lược thi khiển trách, ha ha, hoàng thái tử điện hạ không tỏ ý kiến cười cười, sau đó cũng không cho đối phương nan kham, lập tức nói, tam đệ khả năng chỉ có thấy phiến diện, bởi vậy ra tay sai lầm, về sau a trước điều tra rõ ràng lại động thủ đi, vì huynh nơi này chính là xem thực toàn thực toàn, kia toàn bằng huynh trưởng xử lý. Tam điện hạ theo bậc thang liền đi xuống, hắn chính là tới tìm cha. Đại ca nếu không đánh chính mình mặt, chính mình vẫn là ngoan ngoãn lui ra phía sau đi. Cái này trường không vô kỵ, về sau lại cộng lại như thế nào giết hắn. Bất quá muốn mau, có thể làm Vũ Văn gia chủ ám sát thất bại hơn nữa mất đi. Người này tuyệt đối là yêu nghiệt trung yêu nghiệt, tương lai đứng ở đại ca bên kia, chỉ sợ càng là không hảo lay động. Quan, Mặc Đao, thái tử điện hạ đột nhiên xoay người vừa uống, nho nhã tuấn giật trên người, kinh khởi làm cho người ta sợ hãi hoàng giả chi khí. Bị gọi đến quan Mặc Đao, trong lúc nhất thời lại là sợ tới mức đột nhiên run lên. Lưu trữ mồ hôi lạnh, phủ phục dựa trước lại dập đầu nói, hạ thần ở đối thập tứ công chủ, vọng động ngươi kia dơ bẩn tâm, ngươi cũng biết tội. Thái tử thanh nếu lôi đình, lời nói chung lại có thần niệm đánh sâu vào chi lực. Quan Mặc Đao trong lúc nhất thời bị áp chế á khẩu không trả lời được, biện giải không được. Quan Kỳ Lân mắt thấy không đúng, chạy nhanh trở lại, điện hạ, khuyển tử cũng không biết là công chúa a, xem ở quan gia thế thay quốc trinh phạt phân thượng, thỉnh điện hạ từ nhẹ xử phạt. Từ nhẹ xử phạt, hảo cái không biết là công chúa, chẳng lẽ là bần dân bá tánh liền có thể muốn làm gì thì làm, hành kia cầu thả hành vi không thành. Thái tử tuyệt phi người bình thường, từ đối phương lời nói chung liền bắt được truy kích sơ hở. Quan Kỳ Lân vạn phần ảo não, nét một cái tát hung hăng đánh vào chính mình trên mặt nói, nhìn ta này xú miệng, mặc kệ là ai đều không được a. Điện hạ, quan gia tuyệt đối sẽ không có bất chính chi phong, tiểu nhi chỉ là bởi vì tranh đấu cho nên lung tung nhục mạ mà thôi, đúng không? Thái tử phản thanh lạnh lùng chất vấn, chợt vung tay, lòng bàn tay nhiều một cái quyển sách, hai tròng mắt chăm chú vào này thượng sau, tiện đà ngôn nói, Quách Tiếu Tiếu, Mộng Tử Nhu, Tề Phi Nhạn. Thái tử liên tiếp niệm ra nhiều tên tới, mỗi một cái tên ra tới đều làm quan Mặc Đao cả người run lên, mồ hôi ướt đẫm không ngừng. Trường không vô kỵ là người thông minh, này đó nữ hài tử nói vậy đều là này quan Mặc Đao lăng nhục quá. Hoàng thái tử thế nhưng biết đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chính là hắn vì sao hiện tại phát huy, trước kia chưa từng xử trí đâu. Hoàng gia việc thảo dân thật là khó có thể lý giải a. Khả năng thế tục người thật sự ở bọn họ trong mắt chỉ là quyền lợi đấu tranh binh khí đi. Điện hạ, điện hạ xem ở quan gia thế đại, câm mồm. công chúa điện hạ nếu không phải Trường Không Vô Kỵ thực lực hào, không cũng muốn trở thành nô lệ sao? Còn có ngươi cái lão Đông Tây, đừng làm cho ta xé rách mặt. Quan Kỳ Lân còn yêu cầu tha. Đại hoàng tử lại là giận mắng không thôi. Kia uy nghiêm ánh mắt, ngay cả Quan Kỳ Lân nhìn đều chột ra. Ngẫm lại nhi tử nhược điểm, chẳng lẽ chính mình làm sự cũng trong lúc nhất thời hắn nuốt nước miếng một cái, liền cấp nhi tử cầu xin tha thứ tâm cũng chưa. Quan Kỳ Lân im miệng, hoàng thái tử lại ở sau đó chuyển hướng về phía Trường Không Vô Kỵ. Ngoài dự đoán mọi người cười nói, ngươi là phụ hoàng ban cho thịnh đức thiện võ bá tước trẻ tuổi chính nghĩa dẫn đầu người, y ngươi xem Quan Mặc Đao loại người này hẳn là xử trí như thế nào a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.